kể chuyện và hát ru cho bé. Kể chuyện và hát ru cho bé. Chú Hoàng Hiệp rất vui khi gặp lại các bé. Các bé ơi, mỗi bộ phận trên cơ thể của con người đều có tác dụng rất quan trọng đấy. Đôi mắt để chúng ta nhìn mọi thứ xung quanh, đôi tai để nghe âm thanh, nghe lời mẹ gọi, lời cô giáo dạy, đôi chân để đi, để chạy, bàn tay để làm việc. Có người vì lý do khác nhau như là bẩm sinh hoặc tai nạn mà một bộ phận nào đó trên cơ thể không còn lành lặn. Vậy những người không may mắn đó có gặp sự cố gì trong cuộc sống không nhỉ? Trong chương trình kể chuyện và hát ru cho bé hôm nay, nghệ sĩ nhân dân Tự Long sẽ kể cho chúng ta nghe chuyện cổ tích Trung Quốc có nhan đề là Một người mù và một người thọt chân. Các bé có biết không, thời cổ nhá, ở một sơn trại nọ có một người mù tên là Nhiên Long và một người thọt chân tên là Sơn Tắc. Một hôm, Nhiên Long nói với Sơn Tắc: "Anh chân không tốt nhưng mắt tốt, tôi mắt không tốt nhưng chân tốt, hai chúng ta hợp lại chẳng phải là một người bình thường hay sao?" Nghe Nhiên Long nói vậy, Sơn Tắc liền bảo: "Ồ, thế thì chúng ta hợp tác để cùng sống được không?" Các bé biết không, thế là người mù Nhiên Long đỡ người thọt Sơn Tắc, người thọt Sơn Tắc dắt người mù Nhiên Long. Nay thì ở nơi này tìm chút việc làm, mai thì ở nơi khác giúp người ta. Hai người cùng kiếm sống qua ngày các bé ạ. Thế nhưng một hôm, Nhiên Long và Sơn Tắc đi tới một thửa ruộng, thì thấy một chàng trai mặc áo cọ, vác cày bừa, huỳnh huỵch đi phía trước. Hai người nói với chàng trai: "Này người anh em, chúng ta cùng đi cho vui nhé." Chàng trai nhìn xéo hai người bọn họ, cười khinh khỉnh mà nói: "He he, nhìn bộ dạng các người có xứng đi với tôi được hay không?" Nhiên Long và Sơn Tắc đều nói: "Này, người anh em chớ nên xem thường người khác. Thân thể chúng tôi có khuyết tật, nhưng đi cùng thì cũng chẳng gây trở ngại gì cho người anh em đâu." "Ha ha, được thôi, các người thật đáng thương. Hai người giống như con chó bám đuôi người vậy. Cùng đi với tôi nào." Nghe người thanh niên nói như vậy, Nhiên Long và Sơn Tắc thấy chàng trai quá xem thường người khác, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ nhẫn nhịn đi phía sau chàng trai. Chàng trai hỏi họ: "Hê, hai người đi đâu? Đi ăn xin à?" Nhiên Long và Sơn Tắc trả lời: "À, chúng tôi ra ngoài tìm chút việc gì làm." Chàng trai cười ha ha, ha ha ha ha, hai người một thọt một mù thì có thể làm được gì chứ? Cầm gậy mà đi ăn mày đi. Các bé biết không, nghe thấy nói như vậy, Nhiên Long và Sơn Tắc rất bực mình, nhưng vẫn nhẫn nhịn. Thế rồi ba người tới một cửa rừng, thì bỗng trời đổ mưa rất to. Họ nhìn thấy ở chỗ không xa, trên núi có một cái hang. Họ bèn đi tới đó để tránh mưa. Nhưng mưa cứ không ngừng trút xuống. Đợi tới khi mưa tạnh, thì trời cũng tối rồi. Họ đành nghỉ đêm ở trong hang núi đó. Nhiên Long và Sơn Tắc nói: "Người anh em, ở nơi này núi cao vực sâu, sợ rằng có dã thú tới. Chúng tôi hành động không tiện, nhờ anh em lấy đá bịt kín miệng hang lại nhé." Chàng trai hỉ mũi một cái nói: "Hê hê, hai người thật vô tích sự. Tôi mà như hai người thì sớm nhảy xuống núi mà chết đi chứ sống để làm gì nữa. Tôi đâu có gan nhỏ như hai người, đừng nói là dã thú. Ngay cả ma quái tới tôi cũng không sợ. Muốn bịt miệng hang, các người tự đi mà bịt, tôi chẳng việc gì phải bịt." Nói xong, anh ta đi ra tới một chỗ phẳng, nằm xuống ngủ luôn một giấc. Lúc bấy giờ, các bé có biết như thế nào không? Nhiên Long và Sơn Tắc chẳng có cách nào khác, đành gian nan bê đá tới lấp cửa hang. Một người mù, một người thọt, nhìn thấy được thì lại không đi tới được, đi tới được thì lại không nhìn thấy được. Thành ra họ mất rất nhiều công sức mới xếp được thành bức tường đá cao hơn đầu người. Phía trên vẫn còn vài thước chưa bịt kín. Các bé biết chuyện gì xảy ra không? Nửa đêm, đột nhiên có một cơn cuồng phong nổi lên. Rồi một con quái vật xuất hiện. Quái vật đi tới cửa hàng. Thấy cửa hàng bị bịt rồi. Cảm thấy rất lạ. Nó lẩm bẩm nói. Quái thật! Ta ở đây đã nhiều năm. Xưa nay có ai dám vào nhà của ta mà hôm nay lại bịt cửa hàng lại? Nói xong, quái vật giống lên. Này! Ai ở trong hàng vậy? Ai dám chiếm hàng của ta? Các bé biết không? Chàng trai bị đánh thức trước tiên. Vội len lén chạy ra cửa động. Ngó lên, ngó xuống. Thì thấy bên ngoài có một con quái vật to đang đứng. Toàn thân mọc lông tua tủa. Mặt đen xì xì. Hai mắt to bằng miệng bát. Lóe ra ánh sáng xanh le dưới ánh trăng. Anh ta bùn rùn chân tay, ngã ngồi xuống đất. Còn khi đó, Nhiên Long và Sơn Tắc cũng đã tỉnh dậy. Sơn Tắc nhìn thấy chàng trai, sợ đến nỗi như thế, liền vịn Nhiên Long đi tới cửa hàng xem xét. Thoạt đầu, Sơn Tắc thấy yêu quái thì cũng sợ, nhưng rồi lập tức trấn tĩnh, bàn bạc với Nhiên Long. Này, anh Nhiên Long này, bây giờ chúng ta phải nghĩ ra cách đối phó thôi. Thế là hai người bèn lấy hết dũng khí, hét to lên. Là chúng ta đây, mi muốn gì? Các bé biết không, tiếng thét vang lên oang oang, lại dội tiếp trong hang, thành ra lớn như một tiếng sấm. Quái vật vừa nghe thấy, đã cảm thấy sức lực trong người, ghê gớm hơn cả nó. Đối thủ chiếm hang, không phải là hạng xoàng, nhưng nó không dễ dàng nhường hang núi cho kẻ khác. Thế là quái vật nhổ từ trên thân nó ra một sợi lông dài, giơ lên trước cửa hàng và nói. Các người muốn chiếm hàng núi của ta thì trước tiên phải so tài cái đá. Hãy xem lông của ta đây này. Các bé biết thế nào không? Chàng trai chân tay thì run, bước đến cửa hàng, nhòm sợi lông. Trời ơi! Đây là một sợi lông dài như bờm lợn. Sợ quá, chàng trai suýt kêu thành tiếng. Khi đó Sơn Tắc vội nhổ từ chiếc áo gai của chàng trai ra một sợi gai vừa dài vừa to, đem thò ra ngoài hang và nói luôn. Mi cũng xem, lông của chúng ta dài hơn ngươi không? Quái vật sờ sợi gai, thấy nó to và dài hơn lông của mình. Thì sợ quá, nhảy đại lên một cái. Nhưng nó lại thò chiếc lược của nó vào cửa hang, nói thật to. Ào, xem đi, xem chiếc lược của ta đi. Chàng trai nhìn thấy chiếc lược dài tới gần hai thước, sợ quá, hai hàm răng đánh vào nhau cầm cập. Nhưng các bé biết không, Nhiên Long và Sơn Tắc gạt chàng trai sang một bên, giơ chiếc bừa ra cửa hang, lớn tiếng nói. Mỹ có lược thì chúng ta cũng có lược. Mi mở to mắt ra mà nhìn lược của ta đây này. Các bé biết thế nào không? Quái vật sờ chiếc bừa, lại thất kinh giật mình, kêu lên. Lược gì mà to quá. Không biết đầu bọn họ to đến bao nhiêu nhỉ. Nhưng nó vẫn chưa chịu thua, liền nhe răng mài xen xẹt hai nhát ở trên một tảng đá, rồi nhướn lên ghé sát tới cửa hàng mà nói. Hãy xem răng của ta đây. Chàng trai len lén bước tới, sờ, thấy chiếc răng dài bằng ngón tay. Chàng trai sợ hết hồn. Nhưng Nhiên Long và Sơn Tắc gạt chàng trai sang một bên, vội giơ chiếc cày lên, thò ra cửa hàng và nói. Mi cũng xem răng của chúng ta đây. Quái vật sờ vào lưỡi cày. Trời ơi! Nó thấy vừa to vừa sắc nhọn hơn răng của nó. Nó nghĩ bụng. Trời ạ! Một chiếc răng dài và to như thế thì thân tôi còn chưa đủ ngoãm một miếng. Quái vật càng nghĩ càng hãi, lại sợ bị tóm cổ thì không khỏi chết. Thế là từ ngoài cửa hang liên tiếp đập đầu xuống mà van xin. Xin các vị đại ca, xin các vị đại ca, xin tha mạng cho tôi, xin tha mạng cho tôi. Chàng trai nghe thế, vừa mừng lại vừa sợ, vội nói lý nhí, mau đi đi, mau đi đi. Trời ạ, à, nghe thế vậy, quái vật lập tức kêu lên. Tao không đi, tao không đi. Nhiên Long và Sơn Tắc lập tức cùng nhau gào lên. Được, chúng ta đang muốn giữ mì lại, để làm mấy thứ nhắm rượu đây. Trời ơi, các bé biết không, khi quái vật nghe thấy tiếng giống ấy, nó sợ hết hồn, vội cầu xin, xin các vị đại ca, xin các vị đại ca, chỉ xin các vị tha mạng cho tôi xin dâng cho các vị hai bảo bối. Nhiên Long và Sơn Tắc vội nói lớn. Thế thì còn được, mi nói bảo bối gì vậy? Quái vật đưa một ống tên và một cây nỏ vào hang và nói, có 7 mũi tên thần, dù quỷ to bao nhiêu, bắn một mũi là phải chết. Tiếp đến, quái vật lại đưa vào một hồ lô, nói luôn, đây là một hồ lô bảo bối, bên trong có chứa nước thần, dù bệnh nặng bao nhiêu, hễ uống nước là khỏi ngay. Nhiên Long và Sơn Tắc vội nói, vậy thì người đẻ đấy cho chúng ta, cút ngay đi, đừng để cho ta đổi ý. Và quái vật lập tức vội vã xuống núi, chạy thật xa. Nhiên Long và Sơn Tắc dốc một ít nước thần trong quả hồ lô ra. Nhiên Long bôi một ít lên mắt. Lập tức, mắt Nhiên Long sáng lên. Còn Sơn Tắc cũng dốc một ít nước thần, sau đó bôi một ít lên chân. Lập tức, chân không bị thọt nữa. Các bé có biết thế nào không? Khi đó chàng trai vội bước lại, giọng ngượng ngùng nói, hai vị đại ca thật đáng kính phục, tôi kính phục lắm, từ nay tôi không còn dám coi thường những người khác nữa. Và các bé ạ, chỉ đợi sau khi trời sáng, ba người bọn họ đã vui vẻ cùng nhau lên đường đi tiếp. Chúng ta vừa nghe câu chuyện thú vị về một người mù và một người thọt chân do nghệ sĩ nhân dân Tự Long kể. Hai anh chàng mù và thọt chân nhờ trí thông minh của mình mà đã trở nên khỏe mạnh. Họ đoàn kết với nhau, cùng nhau làm được nhiều việc mà người bình thường cũng phải khâm phục đấy. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay xin dừng tại đây. Chú Nghiệp xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau trên sóng FM 96.5MHz và tại trang web vov2.vn. Gõ cửa mau đón từ xa, mang đến vui tươi gia đình sum vầy, xuân sang ngập tràn sung túc cả năm. Bước mặc tranh leo lộc theo về nhà, lộc về trước cửa vui xóm làng ta, vui hát ngân nga Tết này sum vầy. Bước mặc nay đã có lon cao thực trẻ trung.